Chương 69, đệ tam từ trước. Ngươi Mỹ tạ giả xì mù cụ rồ, ngươi có chứng cứ gì gia tộc phát sinh chuyện lớn như vậy? Uchiha phủ gạ cụ thân là tộc trưởng, đương nhiên tin tưởng những thứ này, thế nhưng chắc chắn sẽ không cũng không dám thừa nhận. Chứng cứ lời nói của ta chính là chứng cứ. Mù cụ rồ thản nhiên nói. Anh, nếu không có chứng cứ, đó chính là đối với chúng ta Uchiha nhất tộc nói xấu. Uchiha phủ gạ cụ nhìn về phía đệ tam. Hồ ca đại nhân, ta thỉnh cầu lập tức trừng trị Mỹ tạ giả xỉ mù cụ rồ. Không sai, khi dù rèn, Mỹ tạ giả xỉ mù cụ rồ cư nhiên can đảm dám trước mặt mọi người đánh chết cổ nổ hạ nì dạ, cần phải nghiêm trị. U tạ tản cô hạt ở một bên đáp lại nói. Ừm, cần phải nghiêm trị. Mỹ tổ cạ đỏ hồ mù dạ cũng ở một bên phụ nghị đạo. Ngược lại là đạn rồ lạnh lùng âm hiểm nhìn trong sân thế cục, không có lên tiếng ý tứ, để mù cụ rồ hơi kinh ngạc. Mù cù rồ cười nhạt, khinh thường nói, tốt, ngươi đã muốn chứng cứ, ta đây liền thỏa mãn ngươi, cho ngươi lời nói xoay chuyển. Mù cù rồ thanh âm hơi bị lạnh nói, thủy quốc trên chiến trường, vụ nhẫn nỉ ra bộ đội tổng cộng phái ra 2 gã gì nù gì kỳ, 5 tên tinh anh thượng nhẫn, 36 tên chính thức thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn tổng cộng hơn 6.000 danh. Mà cổ nổ hạ nỉ ra bộ đội tổng cộng phái ra nỉ ra 3.121 danh nỉ ra. Trong đó ủ chỉ hạ bộ tộc thuộc nỉ dạ tổng cộng 937 danh, thì ủ gạ bộ tộc thuộc nỉ dạ tổng cộng 1.153 danh. Chiến tranh kết thúc, cô nộ hạ tổng cộng hy sinh 796 danh nỉ dạ, nhưng mà ủ chỉ hạ bộ tộc tương ứng nỉ dạ cùng hì ủ gạ bộ tộc tương ứng nỉ dạ lại không một người tử vong. Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tộc trưởng, ngươi có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì sao? Chẳng lẽ các ngươi ủ chỉ hạ bộ tộc xuất động toàn bộ đều là ảnh cấp cường giả hay sao? Mù cụ rỗ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian công tác thống kê mấy thứ này, những chữ số này toàn bộ đều là xỉ cả cụ công tác thống kê qua đi giao cho mình. Mỗi nghe được mù cụ rỗ báo ra một con số, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cũng cảm giác trên mặt giống như là bị sáng một bạc hai. Các lộ ủy chưa mù cụ rỗ nói xong. Uchiha phủ gạ cụ sắc mặt đã âm trầm có thể chảy ra nước, cuối cùng chỉ phải đưa ánh mắt nhìn về phía đệ tam. Đệ tam còn không có lên tiếng, đứng ở một bên xỉ cả cụ đột nhiên đứng dậy. Hồ ca đại nhân, ta có thể làm chứng, Uchiha bộ tộc cùng hỉ ủ gạ bộ tộc cũng không có tham dự thủy quốc chiến tranh. Xỉ cả cụ nói không sai, hồ ca đại nhân, chúng ta cũng có thể làm chứng. Y nổi chia cùng cáo ra cũng đứng dậy. Ta cũng có thể làm chứng. Ta cũng lần lượt từng tham gia thủy quốc chiến tranh thượng nhận đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đệ tam. Mù cù dỗ lại nhiều hứng thú nhìn đệ tam, ngược lại là muốn biết ở cái này trùng tình huống bên dưới, đệ tam sẽ như thế nào lấy hay bỏ. Đệ tam sắc mặt cũng khó nhìn, một bên là cổ nổ hạ thứ nhất, thứ hai hảo môn gia tộc, một bên là cổ nổ hạ trung kiên nhất lực lượng. Khi dù rèn, mị tạ giả xỉ mù cù dỗ phải câm miệng ủ tạ tản cổ hạt còn muốn nói gì. Lại trực tiếp bị đệ tam quát lớn ở cả nhà ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía đệ tam, chỉ còn lại có tiếng hô hấp, an tĩnh đáng sợ. Một lát, đệ tam từ từ lên tiếng nói, chứng cứ vô cùng xác thực, Uchiha bộ tộc cùng Hỉ ủ gạ bộ tộc chưa tham dự thủy quốc chiến tranh, trách phạt Uchiha bộ tộc cùng Hỉ ủ gạ bộ tộc tham gia thủy quốc trong chiến tranh, trung đội trưởng ở trên nhân viên toàn bộ xử tử, đồng thời Uchiha bộ tộc cùng Hỉ ủ gạ bộ tộc bóc ra cổ nổ hạ cao tầng. Đệ tam cũng là đâm lao phải theo lao, ở toàn thôn toàn bộ thượng nhẫn nhìn soi mói, không thể không xử phạt Uchiha cùng Hỉ ủ gạ hai tộc. Nếu không sinh ra cục diện, sẽ là khó có thể tưởng tượng. Hồ ca đại nhân, tại sao có thể, chúng ta Uchiha bộ tộc Uchiha phủ gạ cụ còn muốn nói thêm gì nữa, đi lại bị đệ tam cắt đứt, được rồi, phủ gạ cụ tộc trưởng, ta có thể lý giải đây là Uchiha bộ tộc thời kỳ chiến tranh người hầu thất bại. Hy vọng ngươi lần sau chú ý đệ tam lời nói rất rõ ràng liền là đang nói, những trách nhiệm này từ những cái này đại đội trưởng, trung đội trưởng gánh chịu, nếu như ngươi lại không phải thức thời, nghiêm phạt sẽ càng nghiêm trọng hơn. Uchiha phủ gạ củ âm trầm mặt, không có chào hỏi một tiếng trực tiếp đi ra hổ cả phòng họp. Một bên hỉ ủ gạ hỉ ả si, vẫn không có nói, sắc mặt tuy là khó chịu, nhưng không giống Uchiha phủ gạ củ mở dạng. Mặc dù nói mình thân là tộc trưởng, có thể là cả hỉ ủ gạ ra toàn bộ công việc, thì là từ gia tộc tộc lao tiến hành xử lý. Việc này, cũng không cần hắn tới quan tâm, hướng đệ tam tố cáo tiếng lui, cũng ly khai hổ cả phòng họp. Trung đội trưởng trở lên nhân viên toàn bộ xử tử Uchiha bộ tộc cùng Hyuga bộ tộc lần này không sai biệt lắm muốn chết bên trên 40-50 người A, hơn nữa kém coi nhất đều là tinh anh trung nhận trở lên gia tộc tinh anh Nisa, có thể nói là tổn thất nặng nề A. Mù cụ rồi nhìn rời đi Uchiha phủ gạ cụ cùng Hyuga Hiashi, trong lòng không khỏi suy nghĩ đến. Chứng kiến mù cụ rồ không có tiếp tục đuổi lấy không buông ý tứ, đệ tam cũng thở phào nhẹ nhõm. Cục diện bây giờ tối thiểu đã khống chế xuống tới. Được rồi, chiến hậu hội nghị kết thúc. Đệ tam thanh âm bên trong hiện ra mệt mỏi cùng giàn ua. Mặt khác, ta còn có một chuyện khác sẽ tuyên bố, mọi người mời chú ý một chút. Đệ tam dừng lại một chút, giọng nói có chút không ngừng nói, kinh hỏa quốc đại danh đồng ý, cố nộ hạ nhẫn thôn đem sẽ bắt đầu tuyển cử đệ tứ nhan nở hổ cả dường như xét đánh ngang hai, ở toàn bộ hổ cả phòng họp nổ lên. Lao nhân! Ngươi muốn thoái vị cái kia người nào làm hổ cả gì gì giả nhịn không được mở miệng hỏi. Đệ tam đã tại hổ cả vị ngây người hai hơn 10 năm thời gian, trong lúc này bên trong, đã trải qua lần thứ 2 nhận giới đại chiến cùng lần thứ 3 nhận giới đại chiến, cố nộ hạ đều có thể trở thành là chiến thắng phương, cùng đệ tam lãnh đạo tuyệt đối cởi không ra quan hệ. Không từ mà biệt, chỉ nói đối với cố nộ hạ cống hiến, đệ tam tuyệt đối không thua gì đệ nhất cùng nhị đại. Không chỉ là gì gì giả, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía đệ tam, nhất là đảng rồ, trong mắt cái kia vẻ khát vọng, quả thực muốn rất cao tốt tràn ra. Hiện tại chỉ là bắt đầu bước đầu lựa chọn sử dụng, tạm định nhân tuyển có gì dễ ra, họ rồ xì mà dự, xì mù dạ đảng rồ, nạ mì cả giờ mì nạ tô mì tạ dạ xì mù cụ rồ. Đệ tam thản nhiên nói, giọng nói bao hàm một loại không nói ra được cô đơn. Sản gì nghe được đệ tam tuyên bố nhân tuyển, mù cụ rồ có chút ngây người. Thế mà lại có chính mình. Nhìn nữa một bên mọi người, họ rồ xì mà ránh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì, gì dễ dạ cũng là cao hứng, thế nhưng trong mắt lại có một tia trốn tránh, mì nạ tổ không cần nhìn, khoe miệng đều nhanh kéo tới lô thai gốc, còn đàn rồ, hô hấp đều trở nên gấp gáp lên, hiển nhiên cùng hổ cả vị, đàn rồ khát cầu lâu lắm quá lâu. Lao nhân, cái này đệ tứ mục hổ cả làm sao xác định á từ trước đến nay gãi đầu một cái. Nghi ngờ hỏi. Nửa tháng sau, cô nộ hạ toàn bộ trung nhẫn trở lên cấp bậc nhị dạ tiến hành đầu phiếu xác định đệ tứ nhan nở hổ cả cuối cùng nhân tuyển.